Solder tranh đá, chương 5, góc truyện audio.com. Edit, cháo, báo bảng của Khương Đào cuối cùng cũng vẽ xong. Chỗ ngồi của Thiệu Khê và Khương Đào cách xa nhau. Khương Đào ngồi ở hàng trước, còn hắn ngồi ở hàng sau của lớp học. Hôm nay sau giờ tự học buổi tối, Thiệu Khê cố ý thu dọn đồ thật chậm, vừa giả vờ cất đồ, vừa liếc sang phía Khương Đào. Hắn không chắc Khương Đào có qua mời hắn đi về cùng cậu hay không. Dù mười mấy năm trước bọn họ không có thói quen về cùng nhau. Nhưng đoạn thời gian Khương Đào vẽ báo bảng, ngày nào hai người cũng về nhà cùng nhau. Vậy nên, Khương Đào hẳn sẽ, đang nghĩ ngợi, Khâu Minh đi qua hỏi hắn. Đi thôi, không được, Thiệu Khê nói, tao về với Khương Đào rồi. Khương Đào, Khâu Minh nói. Nhà chúng mày gần nhau à? Ừ, ở cùng một tòa nhà. Thiệu Khê nói, đi với mày chỉ đến được ngã tư đại lộ Nghênh Tân. Còn không bằng về với cậu ấy cho xong. Vậy sao trước kia bọn mày không đi cùng nhau? Khâu Minh ngờ vực nói. Trước kia không quen, giờ quen rồi. Ờ, Khâu Minh đáp, quay đầu lại nhìn hàng ghế phía trước một cái. Nhưng cậu ta đi rồi kìa. À, Thiệu Khê sững sờ. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ mới hơn 10 giây thôi mà Khương Đào đã không ở trong lớp nữa rồi. Hắn vội vàng nhét chỗ đồ còn lại vào cặp, đeo lên rồi đi vội. Khâu Minh chậc lưỡi, người ta có muốn đi với mày đâu. Ai bảo thế, Thiệu Khê nói lại từ xa. Cậu ấy chờ tao ở bên ngoài. Tuy nói vậy, nhưng đương nhiên Khương Đào không chờ hắn ở bên ngoài. Thiệu Khê vội vội vàng vàng chạy tới nhà xe. Trên trán toát ra cả mồ hôi. Hắn thấy chiếc xe đạp địa hình màu vàng của Khương Đào vẫn đậu ở vị trí quen thuộc. Nghĩ có lẽ mình và cậu ấy sẽ lối khác nhau rồi. Hắn lấy xe mình ra trước, đứng bên ngoài xa xe chờ Khương Đào. Khương Đào đi vệ sinh một chuyến, 3-4 phút sau mới chậm rãi khoan thai đi ra tới cổng trường. Đi qua chỗ ngoặt, cậu thấy Thiệu Khê đi một mình từ nhà xe ra. Cẩn thận tránh đoàn người lui tới, dắt xe đứng gọn ở góc tường, đưa mắt nhìn xung quanh. Khương Đào đi nhanh tới trước mặt Thiệu Khê. Thiệu Khê nhìn thấy hắn, vẻ mặt thả lỏng ra, có chút nghi hoặc hỏi, sao cậu không đợi tôi? Khương Đào trợn mắt nhìn, không phải cậu về cùng Khâu Minh à? Khương Đào hỏi. Đâu có, Thiệu Khê nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm Khương Đào. Rõ ràng đang tố cáo Khương Đào không đợi hắn. Khương Đào chần chừ nói. Vậy, cậu đợi chút, tôi lấy xe ra đây. Ừ, Khương Đào đi được hai bước thì xoay người lại. Thiệu Khê đang nhìn cậu chằm chằm từ đằng sau. Thấy Khương Đào quay lại thì có chút lúng túng. Khương Đào không chú ý tới tâm tư của hắn. Lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Thiệu Khê. Cậu toát mồ hôi kìa. Khương Đào nói, cậu nghiêng đầu, nghi ngờ nói. Hôm nay có nóng đâu, muộn thế này rồi mà. À, ừ, Thiệu Khê ậm ờ nhận lấy. Cậu đi lấy xe nhanh đi. Khương Đào ừ một tiếng, xoay người rời đi. Thiệu Khê lại nhìn chằm chằm bóng lưng cậu hai giây. Sợ Khương Đào lại quay đầu lại nên nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác. Hắn nghĩ một chút, cảm thấy mình thế này xác thực có gì đó không ổn. Vì vậy bực bội mở tờ khăn giấy Khương Đào vừa đưa ra che lên mặt. Tờ khăn giấy kia được cất lâu trong túi Khương Đào, dính lây chút mùi của cậu. Thiệu Khê hít sâu một hơi theo bản năng, lấy lại tinh thần rồi mới bất chợt cảm thấy bản thân cực giống tên biến thái, thế là vội kéo tờ khăn giấy trên mặt xuống. Lúc này, Khâu Minh đúng lúc đạp xe từ trong nhà xe ra, nhìn thấy Thiệu Khê, cậu ta dừng xe lại chế nhạo. Ê, đây không phải là cán bộ thể dục à, sao thế? Không tìm thấy cậu bạn nhỏ về cùng mày à, mày bị hâm à? Thiệu Khê không nhịn được bấm chuông hai cái. Không thấy tao đang đợi người à? Chuông vừa kêu xong, Khương Đào đạp xe từ phía sau Khương Minh đi qua. Tựa như hưởng ứng cũng bấm chuông hai cái. Kéo dài giọng nói, ê, bạn nhỏ tới đây, có thể về nhà rồi. Tôi thấy cậu cũng hâm luôn rồi. Thiệu Khê cắn răng nghiến lợi nói. Khương Đào cười một tiếng. Không dừng xe lại, cứ như một tên lưu manh lượn xe lái qua bên người Thiệu Khê còn cố ý đụng hắn một cái. Cậu đạp xe ra ngoài chừng 5-6 mét thì quay đầu lại nhìn Thiệu Khê, Chung xe reo lên hai tiếng tỏ ý bảo Thiệu Khê bắt kịp. Thiệu Khê cảm thấy từ tai đến mặt mình nóng thấy sợ. Hắn lên tiếng chào Khâu Minh rồi đạp bàn đạp đuổi theo. Cách chương.